Mà tại nơi này trong phòng nhỏ quan trọng nhất là có một tầm phi thường không tệ trận pháp. Chẳng những có thể dùng ngăn trở bên ngoài áp lực cường đại, còn có thể cách ly cái kia lực lượng thần bí phóng xạ. Chính là vì vậy trận pháp quân kiếm ma thần mới như thế nhẹ nhõm đến đạt luồng khí xoáy ở chỗ sâu trong 7.000 dặm sâu. Bất quá bây giờ quân kiếm ma thần khó chịu rồi, bởi vì hắn vì tránh né siêu nhân điện quang một kích trốn ra lỗ khảm. Đứng đang giận xoáy bên trong, hắn mới biết được tại đây áp lực cùng phóng xạ là như thế khủng bố. Quân uy thần giáp. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bản thân thần giáp. Cái này giáp danh tự nghe xong cũng biết là chính hắn luyện chế đấy. Bất quá hiển nhiên. Này giáp lực phòng ngự không giống tên của nó bá đạo như vậy. Xuất hiện không đến một hơi. Dĩ nhiên cũng làm đã không chịu đựng nổi. Lập tức lại lùi về quân kiếm ma thần thể nội. Ni mã. Cái này giáp so với ta còn nhát gan. Quân kiếm ma thần trong nội tâm giận dữ. Bất quá cái kia quân uy thần giáp đã thành rùa đen rút đầu. Mặt hắn như thế nào gọi? Tự là không được. Quân kiếm ma thần cái này mới cảm giác được Diệp không ăn mặc áo giáp màu đen tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng đợi quay đầu lại giết Diệp không. Nhất định phải tóm lấy hắn màu đen cổ thần giáp. Vậy nhất định là đồ tốt. So với ta quân uy thần giáp muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, giết người đoạt giáp cái kia phải đợi hội đen nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt là bảo vệ dường như mình. Quân kiếm ma thần không có bất kỳ phòng hộ đứng đang giận xoáy ở bên trong. Cũng cùng Diệp không đồng dạng. Bị một cổ đại lực mạnh mà vung ra. Hướng lên không bay đi. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình thần thể đang bay nhanh bị hao tổn. 1%, 2%, 3%. Quân kiếm ma thần tại tung bay ở bên trong nội tâm hoảng hốt lúc. Này mới mấy hơi thời gian tự tổn thất 3% thần thể. Nếu như ta tại trong chuyện này ngây ngốc cá biệt thời cơ, cho dù Diệp không giết ta, tự chính mình tự xong đời. Không được, chỉ có đạt được lực lượng, đoạt lại thần thép cự chui. Nếu không ta, hẳn phải chết. Nghĩ tới đây. Quân kiếm ma thần trong đôi mắt hiện ra lệ mang. Mi tâm cái kia khỏa màu xanh lá thần cách mạnh mà sáng lên. Thiêu đốt thần thể. Thần cách lón sáng, phản phất phục lên lấy màu xanh lá hỏa diễm. Quân kiếm ma thần khí thế cùng thực lực mạnh mà cất cao mấy lần. Đem làm hắn thiêu đốt thần thể về sau. Tuy nhiên thần thể bởi vì tiêu hao mà bị hao tổn. Bất quá đã đến trụ luồng khí xoáy bên trong đích ác liệt hoàn cảnh. Không lại tiếp tục bị hao tổn. Đã đều là tiêu hao thần thể, đem ta còn không bằng đạt được lực lượng. Quân kiếm ma thần hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hướng phía dưới xem, trong miệng nói, việc cấp bách là thu hồi cự chui. Giờ phút này, siêu nhân điện quang đã tại cự chui phía sau trong phòng nhỏ phát hiện. Cái này cự chui cùng mặt khác rất nhiều cùng loại vật phẩm đồng dạng, là cần cung cấp năng lượng tài năng khu động đấy. Tại phòng nhỏ một góc trong trận pháp, đút lấy rất nhiều màu tím kết tinh, thật giống như màu tím bảo thạch quặng thô. Thần tinh. Siêu nhân điện quang mừng rỡ trong lòng. Vội vàng đem một bả cự đao thu nhỏ lại. Biến thành cái khoan sắt. Đem bên trong thần tinh tất cả đều rút đi ra. Chờ hắn đem thần tinh đào xong, màu đen cự chui lập tức đã mất đi động lực. Không có hướng phía dưới xoay tròn động lực. Lập tức, cự chui cũng bị luồng khí xoáy bên trong đích cực lớn lực đẩy ngược lại xốc đi ra ngoài. Dài đến mấy trăm mét màu đen mũi khoan. Đang giận xoáy ở bên trong. hãy cùng một khỏa màu đen tro bụi đồng dạng, lăn lộn bay thẳng lên trời. Có lẽ là bởi vì càng nặng đồ vật phi càng nhanh. Hắc chui bay lên tốc độ nếu so với quân kiếm ma thần cùng Diệp không mau hơn. Không có một hồi tự mang tất cả lấy theo quân kiếm ma thần bên người xông qua, hướng về cao hơn bên cạnh bầu trời phi độn. Phi được đảo khoái. Quân kiếm ma thần hừ lạnh một tiếng. Mạnh mà gia tốc hướng lên phi hành. Đuổi theo hắc chui. Cười lạnh nói. Đồ đạc của ta há có thể bị ngươi cướp đi. Ta đây chẳng phải là chuyên môn hạ đến cấp ngươi tiễn đưa hắc chui sao? Bên trên Diệp không đã ở dùng sức hướng phía dưới. Lần lượt địa hướng phía dưới sử dụng chấn động yêu pháp. Chuẩn bị nghênh đón hắc chui. Cho nên bởi như vậy. Diệp không. Hắc chui. Quân kiếm ma thần tạo thành thượng trung hạ một đầu tuyến. Giúp nhau có thể thấy được. Diệp không cười ha ha nói, siêu nhân điện quan, ngươi lập công rồi. Nhanh! Nếu không phải thằng này đưa tới cho ta cái đồ chơi này, ta đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2383. Cờ! Ơi người! Diệp không vừa mới vi phát hiện cái kia cực lớn ngọn núi là một chiếc ta chiến hạm mà giật mình. Liền phát hiện dưới phương trong thành thị có động tĩnh. Thành thị này bên trong đích kiến trúc. Cao lớn mà hắc ám. Loáng thoáng ở bên trong. Có nguyên một đám chậm rãi đi động thân ảnh. Là như thế cao lớn. Cao tới trăm trượng. Trách không được cái thành phố này to lớn như thế. Nguyên lai, đây là một cái cổ thần thành thị. Diệp không lập tức đã minh bạch cái thành phố này vì cái gì to lớn như thế. Thử nghĩ. Những cái kia cổ thần mỗi người đều thân cao vượt qua trăm trượng. Bọn hắn ở lại thành thị, đương nhiên là thập phần cực lớn. Muốn nói cổ thần. Ta chẳng những hiểu được cổ thần văn tự, nhưng lại cùng cổ thần nhất tộc rất có sâu xa. Không bằng đi tìm hiểu thoáng một phát. Diệp không thần thức thả ra. Phát hiện, cái kia cực lớn thành trì ở bên trong. Vậy mà có không ít cao lớn thân ảnh, đang tại hướng bên này tiếp cận. Diệp không chậm rãi đánh xuống đụng mây. Bất quá giảm một nửa, Diệp không mạnh mà dừng lại. Không đúng, những này hành động tới cổ thần, mỗi người diện một si ngốc, hai mắt vô thần. Không giống bình thường chi nhân. Ngay tại Diệp không cảm thấy những người này si ngốc ngơ ngác thời điểm. Những người này cổ thần. Vậy mà mãnh liệt mà linh hoạt. Nhanh chóng hướng bên này chạy trốn. Mà trong đó có chút cổ thần thân thể, vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mẹ của ta là dị tộc. Toàn bộ đều là dị tộc. Tại đây không có cổ thần, đều là cổ thần thi thể tại kỳ lạ năng lượng dưới tác dụng đã trở thành dị tộc. Rống, Diệp không dưới chân. Những cái kia dị tộc có duy trì lấy cổ thần ngoại hình. Có nửa người biến thành kim loại. Còn có phản phức là một đoàn huyết nhục. Bọn hắn đứng tại trong thành đường đi. Còn có huyết nhục mơ hồ đồ vật bò lên trên cao lớn nóc nhà. Bọn hắn tất cả đều đối với trên bầu trời Diệp không há mồm gào thét. Thật là khủng khiếp, cảm giác giống như đi tới dông bay chi thành khá tốt bọn hắn không biết bay. Diệp không đứng trên không trung trong nội tâm ám tồn may mắn. Bất quá chính tại lúc này. Dưới chân trong thành đột nhiên truyền ra ông địa một tiếng. Chỉ thấy. Vô số màu đen vật thể bay lên. Trong đó có đao. Thương. Kiếm. Kích các loại vũ khí. Còn có bàn ghế các loại sinh hoạt dùng khí cụ. toàn bộ đều là cổ thần khí cụ. Giờ phút này, những này cổ thần khí cụ đều đã không phải là vũ khí rồi. Chúng toàn bộ đều đã có tánh mạng. Từng cái thân thể tự là một cái mạng. Thậm chí xa xa còn có một tòa vạn trượng cao ốc vậy mà đã ở rụt rịch. Hận không thể tới cắn Diệp Không một ngụm. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, địa phương ủy quái này. Diệp Không nhìn xem dưới chân mạng lớn phi nổi không biết bao nhiêu hàng tỷ các loại tạo hình dị tột. Chỉ cảm thấy da đầu run lên. Một giây sau, hắn quay đầu bỏ chạy, chạy mau. Ôm! Trên bầu trời truyền đến phản phức là bầy âm thanh âm. Hàng tỷ dị tộc phô thiên cái địa đối với Diệp Không điên cuồng đuổi theo mà đi. Hóa kính. Diệp Không sử dụng một cái tiên thuật. Đem dưới chân mạng lớn không gian hóa thành mặt kính. Ngăn trở những cái kia tiếp cận dị tộc. Thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đạo thất sắc lưu quang. Bay thẳng lên trời. Cũng may những cái kia dị tộc phi xa không có Diệp Không nhanh, không có một hồi, phía sau tự rải rác không có mấy rồi. Diệp Không rút ra thần kiếm, đem mấy cái dị tộc từng cái chém rụng, lúc này mới lơ lửng trên không trung. Thật sự là không thể tưởng được. Cái thành phố này bên trong đích tất cả vật phẩm đều đã bị thần bí năng lượng ảnh hưởng. Toàn bộ biến thành dị tộc. Tuy nhiên, thần bí kia năng lượng cũng không phải trực tiếp đối với phía dưới chiếu xạ. Chỉ là giọt giọt rơi xuống. Thế nhưng mà cái này trăm triệu năm đến, rơi xuống năng lượng chỉ sợ cũng là khả quan vô cùng. Cho nên lúc này mới đem toàn thành bên trong đích vật phẩm đều biến thành dị tộc. Hơn nữa, những này dị tộc quanh năm ở chỗ này năng lượng nồng đậm phong bế không gian, bọn hắn biến dị càng thêm lợi hại. Xa so bên ngoài thái sơ thế giới muốn cường đại hơn nhiều. Thậm chí trong đó còn có chí cường người. Giống như này tòa vạn trượng cao ốc nếu như là một cái dị tộc đơn thể lời nói kỳ thật thực lực quả thực là khủng bố. Dị tộc thực lực lại mạnh. Số lượng lại nhiều, thật sự lại để cho Diệp Không đau đầu. Vốn, hắn còn nghĩ qua, đi vào cổ thần di chỉ, vậy có phải hay không muốn thu hoạch đại lượng cổ thần khí cụ? Hiện tại xem ra, Mao Long đều không có. Chỉ sợ liền cả trên mặt đất một khối cục gạch đều biến thành dị tộc, đương nhiên càng đừng hy vọng có bảo vật gì rồi. Địa phương ủy quái này, đang tại Diệp Không muốn chửi bới vài câu, đã nhìn thấy lại là một nhóm lớn dị tộc đã bay đi lên. Vừa rồi chúng không phải truy bất động rồi hả? Tại sao lại có lực rồi hả? Diệp Không thần thức vừa để xuống trong đôi mắt lập tức kinh hãi. Nguyên lai, những này dị tộc thậm chí có đầu óc. Chúng phản phất xếp chồng người đồng dạng đấy. Đem nhỏ cao lớn dị tộc tụ cùng một chỗ. Lại để cho những cái kia nhỏ tiểu nhân leo đi lên. Tại cạnh trên bình đài nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới đối với Diệp Không lại một lần đuổi theo. Những này tánh mạng cũng không phải cấp thấp tánh mạng, đều đã có tư tưởng, đã có đầu óc. Tưởng muốn đối phó chúng càng khó. Xem các ngươi có thể chồng chất rất cao. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, lại cao phi vạn dặm. Mà theo hắn càng ngày càng cao. Phía dưới cái kia cực lớn cổ thần trong thành thị chồng chất khởi dị tộc cũng nhiều đến một cái khủng bố tình trạng. Phản phất một tòa cự sơn tại trong thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng lên trời, vậy mà tầm tầm lớp lớp chồng chất đến 10 vạn dặm độ cao. Cái này độ cao phi thường khủng bố rồi. Coi như là theo một khỏa tinh cầu đến tinh cầu tầm khí quyển bên ngoài. Cũng không có cao như vậy. Mà điều kỳ quái nhất chính là chồng chất cao như vậy đứt một tòa xoay mình phong, vậy mà không ngã. bất quá cuối cùng đã tới 10 vạn dặm. Dị tộc cũng chồng chất bất động rồi. Chúng cũng cảm giác được cả nhân loại này so điểu còn có thể phi. Cho nên chúng cũng quyết định buông tha cho. Bất quá Diệp không lại thấy được cơ hội. Vốn, những này dị tộc số lượng phần đông, lại rất phân tán, Diệp không rất khó ra tay. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ tụ cùng một chỗ trở thành một đầu thẳng tắp. Đuổi bạn thân 7 ngày 7 đêm, hừ hừ, đem làm ta Diệp không chỉ biết trốn chạy để khỏi chết sao. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay từ phía sau lưng đem cái thanh kia bình thường trường kiếm nắm trong tay. Miệng quát. Cấm chế toàn bộ triển khai. Chủ thần khí chi kiếm, ta còn không biết tên của ngươi, bất quá ta biết rõ ngươi rất cường đại. Phía dưới gốc cây bên trên tiểu hạ đại cà rốt có thể cắt bao nhiêu, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Diệp không dùng đao dùng thói quen. Đem kiếm dùng hai tay nắm ở. Dùng lực phách hoa sơn xu thế. Mạnh mà một kiếm chém xuống. Cái kia kiếm quang thả ra kiếm quang cường đại vô cùng, chủ thần khí, sao mà được rồi được. Lúc trước đường kính qua 100 vạn dặm du tâm, đều bị một kiếm bổ ra. Đương nhiên, Diệp không đây là không có nhận chủ một kiếp. Bất quá coi như là như vậy, một kiếp này vẫn là như thế cường đại. Ba ba ba. Kiếm quang thật giống như dựng thẳng lấy cắt cà rốt đồng dạng, lại giống chẻ tre. Chỉ nghe phách phách bạch bạch thanh âm không dứt bên tai. Kiếm quang suốt đi nửa canh giờ. 10 vạn dặm ngọn núi chém đến cùng. Oanh địa một tiếng, này tòa hàng tỷ dị tộc chồng chất lên thẳng tắp ngọn núi, ầm ầm ngã lật. Đầy trời thật giống như rơi xuống một hồ dị tộc vũ. Tuy nhiên những cái kia dị tộc bất tử bất diệt, ngươi một kiếm chém ra nó cũng có thể đoàn tụ. Bất quá chủ thần khí một kiếp. Uy lực cường đại. Diệp không cái này chém. Hãy để cho không ít dị tộc triệt để tử vong. Trở thành không linh trí đồ vật. Diệp không một kiếm này, giết chết không biết bao nhiêu vạn dị tộc. Bất quá Diệp không còn chưa kịp cao hứng, hắn tự phát hiện mình đúc tổ ông vò vẽ. Nguyên lai những cái kia dị tộc bị phách sau khi chết. Trở lại như cũ thành không linh trí đồ vật. Vốn ly. Bây giờ còn là ly. Thế nhưng mà cái kia đồ vật bên trong chứa đựng thần bí năng lượng lại tràn ra. Lập tức trong thành mảng lớn thần bí năng lượng hội tụ, hình thành đám mây. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều dị tộc vậy mà đã ở trên bầu trời tự bạo. Tản mát ra thần bí năng lượng thì càng nhiều. Những này dị tộc đã có tánh mạng, đã có tư tưởng, lại vẫn hội cùng chung mối thù rồi. Không có một hồi, sẽ không biết đã chết bao nhiêu dị tộc. Mà một mảnh rộng thùng thình mấy 10 vạn dặm nhàn nhạt đấy. Phát ra hủy dị bạch quang tầng mây cứ như vậy hình thành. Sau đó tầng mây bay vào thông đạo bên trong, bế tắc đầy thông đạo. Chậm rãi hướng về Diệp không đè xuống. Diệp không tại bầu trời xem xét không tốt. Đây là buộc lão nương bán mình a. Ta hướng cái đó trốn đâu này. Tầm mây kia trong thần bí năng lượng nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Chỉ sợ cho dù còn lại bổn nguyên chi lực toàn bộ bên trên. Cũng không biết có thể chi chống bao lâu. Nếu như đã không có bổn nguyên chi lực. Chỉ sợ Diệp không cùng trên người hắn tất cả vật phẩm. Tại lập tức đều trở thành dị tộc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cái này ly khai nơi này? Ta tân tân khổ khổ xuống, bất quá chỉ là mộng đẹp chuyến du lịch một ngày. Diệp không trong nội tâm phiền muộn. Theo tầng mây kia càng ngày càng cao. Hắn chỉ có chậm rãi lui về phía sau. Càng bay càng cao. Bất quá Diệp không bay lên rồi lại phát hiện một chuyện. Tầng mây kia, mặc dù là dán chặt lấy nghiêng cấm chiến hạm mặt ngoài, thế nhưng mà cũng không có hoàn toàn đụng vào. Hơn nữa, vừa rồi những cái kia dị tộc hoàn toàn có thể bò lên trên chiến hạm này truy ta. Thế nhưng mà chúng lại lựa chọn so sánh đần xếp chồng người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2384. Đờ, úng. Nhất định là như vậy. Bị cái kia màu trắng kỳ lạ năng lượng tụ tập thành tầng mây khiến cho đến bước đường cùng Diệp không mạnh mà nghĩ tới điều gì. Nếu như đây là một chiếc khổng lồ bên ngoài tinh chiến hạm, như vậy phía trên vĩnh lên phục lên bạch quan đấy. Nhất định là chiến hạm động cơ hoặc là đẩy mạnh khí cụ các loại. Cũng chỉ có mạnh như thế kính năng lượng tài năng thỏa mãn thật lớn như thế chiến hạm cần. Cái kia kỳ lạ không biết năng lượng nhất định chính là nhiên liệu, bằng không tự là nào đó không biết năng lượng kim loại. Thật giống như bức xạ hạt nhân đồng dạng trăm triệu năm đều không có biến mất. So địa cầu động lực hạt nhân còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá cái kia chế tạo chiến hạm người. Nhất định cũng biết. Điều này có thể dụng cụ đo lường có thúc đẩy sinh trưởng tánh mạng cường đại tác dụng. Cho nên, những cái kia năng lượng hẳn là phong kín đấy, phong bế đấy. Thế nhưng mà cái kia là tình huống bình thường. Nhưng là giờ phút này chiến hạm nghiêng cắm trên mặt đất lại không biết trải qua cỡ nào mãnh liệt chiến đấu. Chiến hạm phần đuôi động lực khoang thuyền bị phá hư, này mới khiến loại này năng lượng chảy ra. Bất quá chiến hạm này mặt ngoài, tại kiến tạo lúc, cần phải cũng đã có đề phòng. Làm phòng ngừa năng lượng tiết lộ xử lý. Bởi vậy cái này thần bí năng lượng cùng thần bí năng lượng thúc đẩy dị tộc đều không thể tới gần chiến hạm mặt ngoài. Diệp không đã có những suy đoán này, lập tức có hành động. Diệp không mạnh mà dán lên chiến hạm hơi nghiêng. Chỉ thấy cái kia mặt ngoài là một loại phản phức vẫy cá đồng dạng kim loại. Bất quá cái kia kim loại cũng sẽ biết rỉ sắt. Vậy cá đồng dạng kim loại mặt ngoài hiện đầy loang lỗ giữa dấu vết tiếp. Mở cho ta. Diệp không trực tiếp lấy ra chủ thần khí chi kiếm, một kiếm cắt tiếng chiến hạm kim loại bên trong. Không biết là chiến hạm giữa thực quá nhiều năm, hay vẫn là chủ thần khí chi kiếm quá mức sắc bén. Một kiếm này lập tức tự thật sâu cắt vào chiến hạm vách tường bên trong. Tốt! Diệp không trong nội tâm vui vẻ. Thuần thuộc đem trước mặt một khối vẫy cá kim loại bản mở ra. Hắn mở ra cũng không lớn. Sau đó hắn thu nhỏ lại thân thể chui đi vào. Đón lấy. Lại đem cái kia khối thiết bản thả lại chỗ cũ. Diệp không như vậy một lộng quả nhiên thành công rồi. Bên ngoài cái kia chút ít năng lượng hóa thành tầng mây thoáng một phát đã mất đi mục tiêu. Lập tức tự dừng lại. Đã chờ đợi một hồi về sau. Vậy mà phân giải ra. Trở thành tí ti từng sợi ánh sáng. Lại trở xuống cổ thần trong thành thị. Diệp không trông thấy bên ngoài tầng mây tiêu tán. Lúc này mới rất là yên tâm. Quay đầu lại bắt đầu dò xét cái này ta chiến hạm. Rất hiển nhiên, cái này chiến hạm cũng không phải cổ thần tộc đấy. Thậm chí không giống cái thế giới này đấy. Đây là một cái tiên hiệp thế giới. Tuy nhiên cũng có khổng lồ tinh hạm. Diệp không lão bà dịch mạng ảnh tự là một chiếc tinh hạm hạm trưởng. Bất quá cái kia tinh hạm cùng trước mắt tinh hạm phong cách là hoàn toàn bất đồng đấy. Cái thế giới này chiến hạm sử dụng tài liệu đều là một ít kỳ lạ tu chân tài liệu. Hạm bên trên cũng là hiện đầy các loại trận pháp. Mà trước mắt tinh hạm hoàn toàn không giống với, đây là sắt thép chế tạo. Tuy nhiên không là địa cầu cái chủng loại kia sắt thép, thế nhưng mà cũng là một loại kim loại tài liệu. Nhắc tới chiến hạm phong cách, ngược lại là giống như địa cầu như vậy, khoa học kỹ thuật thế giới đến đấy. Bất quá Diệp Không liếc cũng đó có thể thấy được, đây nhất định không là địa cầu người đấy. Bởi vì nhỏ, người địa cầu vóc dáng bình thường sẽ không vượt qua 2 mét, cho nên nóc nhà lại cao cũng sẽ không biết vượt qua 3 mét a. Mà cái này chiến hạm thông đạo độ cao thậm chí có 200 mét. Bất quá hiển nhiên cũng không phải cổ thần tộc đấy, cổ thần thiếu niên vóc dáng ít nhất cũng có 300 mét, trăm trượng cao. Đã đến trưởng thành cổ thần hoặc là cổ thần bên trong đích cường giả có thể sinh trưởng đến 200 trượng. Hiển nhiên như vậy tinh hạm tự quá nhỏ rồi. Cái kia rốt cuộc là cái gì tộc chiến hạm? Diệp Không đối trước mắt những này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tràn ngập hiếu kỳ. Hắn tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, bởi vì này chiến hạm là nghiêng cắm, phi thường xoay mình. Đứng tại thông đạo bên trong, muốn đi xuống cho nên Diệp Không tế lên phi hành thuật chậm rãi hướng phía dưới phi. Đã bay một hồi, phía trước xuất hiện một cái xoay tròn tròn môn. Khóa chặt. Diệp Không bay qua. Đứng tại cửa ra vào. Vừa muốn nhìn một chút tại môn là thông qua cái gì nguyên lý khóa đấy. Cũng cảm giác được môn phía trên có ngọn đèn sáng lên. Sau đó một cái thanh thuế thanh âm, chích chích hít ri ca kéo no ri dạ nói nhiều nha. Cũng không biết là phương nào ngôn ngữ. Phản phất kim loại va chạm thanh âm, nghe được Diệp Không như lọt vào trong sương mù. Bất quá ngay tại Diệp Không cảm thán gà với vịt giãn thời điểm. Cái kia thanh thuế thanh âm lại thay đổi một loại Diệp Không nghe hiểu được ngôn ngữ. Cổ thần ngữ. Diệp Không nghiên cứu lâu như vậy cổ thần văn tự, đương nhiên nghe hiểu được tuyệt đại bộ phận cổ thần ngữ. Người lữ hành. Người na giám sát không tại danh sát. Thỉnh hướng hạm trưởng. Tôn quý hoàng bộ thiên vân tướng quân xin thông hành quyền. Diệp Không ngạc nhiên, xem ra thật là đến từ địa cầu đồng dạng khoa học kỹ thuật thế giới còn biết nghiệm xem người na. Chỉ là cái gì kia hoàng bộ hạm trưởng đoán chừng đã bị chết không biết bao nhiêu năm. Ta thì như thế nào hướng hắn thỉnh cầu thông qua đâu này. Bất quá cái kia mở cửa mấy chủ cũng mặc kệ những này. Lại tiếp tục dùng các loại bất đồng ngôn ngữ lặp lại một câu nói kia. Tốt rồi, đừng cãi nhau nhau rồi, ngươi không mở cửa, chẳng lẽ ta tự gây khó dễ sao? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Lại một lần sử dụng chủ thần khí chi kiếm. Phất tay trong lúc đó, ở đằng kia cực lớn hình tròn đại môn bên trên, mở một cái hình chữ nhật lỗ thủng. Diệp Không cái này vừa ra tay, lập tức tinh hạm trong cảnh báo nổi lên bốn phía. Ô ô, tiếng còi cảnh sát ở bên trong. Cái kia thanh thuế thanh âm cũng biến thành thét lên. Cảnh báo. Phát hiện người xâm nhập. Lại lần nữa phục lần thứ nhất, phát hiện người xâm nhập. Thành lũy bên trong máy móc trị an tổ, một tổ xuất động. Người xâm nhập. Ngươi tất nhiên phải lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu không căn cứ già lâu la pháp điển pháp luật. Thành lũy có thể đối với ngươi áp dụng bất luận cái gì bạo lực phản chế. Diệp Không cũng không nghe nó lại nhảy tiếp tục hướng đi về trước. Bất quá Diệp Không cũng dùng tới nhân vương giáp, phòng ngừa cái gì kia máy móc trị an tổ công kiếp. Bất quá Diệp Không lại đi tới một hồi lâu, trên đường đi căn bản mao lông đều không phát hiện. Chợt nghe cái kia thanh thuế máy chủ âm thanh còn nói thêm. máy móc trị an tổ. Một tổ. 300 triệu 6.200 vạn năm trước. Toàn bộ chết trận. Thỉnh cầu thay đổi tổ 2. Máy móc trị an tổ, tổ 2, 300 triệu 6.200 vạn năm trước, toàn bộ chết trận. Thỉnh cầu thay đổi tổ 3. Thành lũy bên trong trị an tổ toàn bộ chết trận, gọi bên trong trị an quan một Huyền Anh tướng quân không trả lời. Hiện tại thỉnh cầu thay đổi thành lũy phần sau thứ 18 chiến đấu bầy, thứ 18 chiến đấu bầy. 300 triệu 6.200 vạn năm. Toàn bộ chết trận. Thỉnh cầu thay đổi. Diệp Không ở này dạng không ngừng thanh âm đàm thoại trong chậm rãi đi về phía trước. Tuy nhiên bắt đầu nghe có chút buồn bực. Bất quá Diệp Không càng nghe càng là kinh hãi. Cái này phi thuyền mẹ là cỡ nào cường đại. Bên trên tác chiến nhân viên là nhiều như thế. Phân công như thế chi mãnh. Có thể đều không ngoại lệ chính là. Bọn hắn toàn bộ đều chết hết. 36.200 năm trước cái kia cuộc chiến đấu lại nên cỡ nào thảm thiết. Chẳng lẽ là cái này chủng tộc cùng cổ thần chiến đấu. Mà cái này chủng tộc lại là chủng tộc gì, là cái thế giới này, hay vẫn là thế giới khác xâm nhập hay sao? Diệp Không mang theo hiếu kỳ tiếp tục hướng đi về trước. Diệp Không càng chạy càng là ngạc nhiên. Cái này tinh hạm xương là thành lũy quả thực là phi thường chuẩn xác. Vì vậy thành lũy thật sự quá lớn quá to lớn. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật tới so sánh với. Thật sự kém quá xa rồi. Trăm vạn dặm chiều dài quả thực cũng rất tinh cầu đồng dạng đại. Bên trên cũng không biết ở nhiều ít vắng người khẩu. Vậy mà toàn bộ đều chết hết. Diệp Không cứ như vậy hướng phía dưới phi hành đi lần này tự là 10 ngày. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài đã là cổ thần thành thị mặt đất rồi. Hiển nhiên cái này tòa thành lũy đại bộ phận ta đã đi đến. Lại hướng xuống tự là hãm xuống dưới đất bộ phận. Cái này tòa thành lũy hiển nhiên không phải té rớt mà là cố ý va chạm xuống. Có thể nói liều chết va chạm. Mà vị trí này đúng là cái này tòa cổ thần thành thị trung ương nhất. Là cái gì kiến trúc đáng giá cái này tòa phi thuyền mẹ liều chết va chạm đâu này? Diệp Không trong nội tâm lòng hiếu kỳ nổi lên tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Cùng phía sau cơ bản nguyên vẹn tinh hạm thông đạo so sánh với mặt đất phía dưới tự tàn phá không chịu nổi. Thông đạo bên trong, xé rách vẫy cá thép, đá vụn, bùn đất có địa phương đều bị hoàn toàn phá hỏng. Bất quá lại để cho Diệp Không giật mình chính là. Hắn vậy mà luôn luôn địa trông thấy một mảnh dài hẹp đứt gãy nghiền nát pháp tắc chi vân. Chẳng lẽ cái này bị đụng kiến trúc cùng thái sơ thế giới pháp tắc có cái gì quan hệ? Diệp Không mang theo vô số nghi vấn tiếp tục hướng đi về trước. Lại đi ước chừng một xung quanh thời gian. Diệp Không xem chừng. Cần phải muốn tới thành lũy đầu rồi. Đúng lúc này. Đỉnh đầu cái kia thanh thuế thanh âm lại vang lên cảnh cáo, người xâm nhập khả năng công kích hạm trưởng thất. Gọi hoàng bộ thiên vân tướng quân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2385. Cờ. Ảnh cáo. Người xâm nhập khả năng công kiếp hạm trưởng thức. Gọi hoàng bộ thiên vân tướng quân. Vào đầu đỉnh cái này mấy chủ thanh âm vang lên về sau. Hiển nhiên là không cách nào kêu gọi đến mổ mổ tướng quân. Ngược lại là nhắc nhở Diệp mổ người. Hạm trưởng thức tự là phía trước. Hạm trưởng thức. Đây chẳng phải là khống chế cả chiếc phi thuyền mẹ địa phương. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, vội vàng theo thông đạo phiêu bay qua. đoạn đường này phi thường khó đi, rất nhiều địa phương đều tổn hại rồi, thậm chí thông đạo đều hoàn toàn bế tắc. Hơn nữa coi như là thành lũy trước bộ, đó cũng là tương đối lớn. Bên trong lại đen sì. Những cái kia vẫy cá thép tấm còn có thể ngăn cách thần thức. Cho nên Diệp không nhiều lần đi nhầm đường tìm hơn nửa ngày, cái này mới đi đến một chỗ tròn môn trước khi. Nhắc tới hạm trưởng thất cũng không có gì đặc quyền tiêu chí. Cùng địa phương khác đồng dạng, đều là một cái rất chất phát cực lớn tròn môn. Là cái loại này chuyển được về sau hội xoay tròn mở ra cái chủng loại kia tròn môn. Bất quá cái này tròn môn hiển nhiên sẽ không đối với Diệp không mở ra. Người xâm nhập, một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Căn cứ già lâu la pháp điển, ngươi đã xúc phạm 38 hạng hành vi phạm tội. Nếu như ngươi cưỡng ép hiếp tiến vào hạm trưởng thất, đem ngươi khả năng bị phán xử tử hình. Diệp không nghe thấy nói như vậy, cũng chỉ là cười cười tiến lên một bước, xuất ra cái thanh kia chủ thần khí kiếm quang. Cái kia máy chủ hệ thống là tương đương trí tuệ nhân tạo đấy. Trông thấy Diệp không lại một lần lấy ra cái thanh kia đã không biết cắt bao nhiêu tròn môn vũ khí, nó lại một lần nổi điên đồng dạng hét rầm lên. Cảnh báo! Cảnh báo! Có người xâm nhập mưu toan cưỡng ép hiếp tiến vào hạm trưởng thất. Phụ cận nhân viên chiến đấu, nhanh chóng tập kết. Đem làm Diệp không duỗi ra cái thanh kia kiếm quang, mấy chủ thanh âm đã đạt tới điên cuồng gào rú tình trạng, người xâm nhập. Ngươi phải minh bạch làm như vậy hậu quả. Người xâm nhập. Người già lâu la sẽ không tha thứ ngươi. Người xâm nhập. Lúc này, Diệp không đã dùng chủ thần khí chi kiếm tại tròn môn bên trên cắt ra một cái dài mảnh môn hình dáng dấu vết. Sau đó đi lên một cước. Oanh! Cái kia khối thiết bản bị một cước đạp bay, thần bí hạm trưởng thất cũng hiện ra ở trước mắt. Cùng lúc đó, cái kia chích chích hít ở bên trong quan quát gọi mấy chủ thanh âm cũng triệt để biến mất. Hạm trưởng trong phòng một phiến hắc ám. Bất quá Diệp không thần thức cũng có thể bỏ vào, Diệp không phát hiện, hạm trưởng trong phòng là một cái rất lớn không gian. Trong không gian có đại sảnh, có rất nhiều chỗ ngồi. Bốn phía có vô số màn hình đồng dạng màn sáng. Mà ở đại sảnh chính giữa, nhưng lại một cái cự đại hình vuông bình đài. Diệp không có cảm giác đến nhận chức gì tánh mạng tồn tại, hắn sẽ bước đi vào. Đứng trong đại sảnh gian hình vuông bình đài trước mặt, dùng thần thức quét lướt một lần, nói một câu, đây là cái gì? Lại không nghĩ rằng, hắn những lời này vừa nói, lập tức toàn bộ trong đại sảnh ngọn đèn toàn bộ sáng lên. Đem cái này đại sảnh chiếu minh sáng như ban ngày. Mà ở Diệp không trước mặt đại trên bình đài, lập tức có vô số quang ảnh bắn ra. Tại Diệp không trước mặt trong hư không, xuất hiện một cái quang ảnh cấu thành nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia thanh âm mở miệng nói ra, ngài khỏi. Đây là già lâu la no. Rinh xét thành lũy mấy chủ tánh mạng, hiện tại vi ngài phục vụ. Nguyên lai cái này đại bình đài chính là một cái siêu đại ba dơ màn hình. Diệp không âm thầm gật gật đầu. Hắn phát hiện cái này nói chuyện nữ tử. Tự là vừa rồi tại bên ngoài điên cuồng gào rú mấy chủ. Không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi vừa rồi như vậy tê tâm liệt phế cảnh cáo ta cái này người xâm nhập. Vì cái gì ta tiến đến về sau? Vừa muốn cho ta phục vụ. Ngươi chuyển biến cũng quá lớn đi à nha. Nữ tử thanh âm nói, ngài khỏi. Ngài hiện tại đã không phải là người xâm nhập. Diệp không ngạc nhiên nói, ta đây là cái gì? Ngài khỏi. Ngài hiện tại đã chiếm lĩnh thành lũy hạm trưởng thất. căn cứ Già Lâu La Pháp Điển đệ 9420 đầu. Ta đại biểu Già Lâu La No. Rinh xét, hướng ngài đầu hàng. Cái này đầu hàng. Diệp không nghe thấy câu này cơ hồ muốn té xỉu, lại hỏi cái kia ta chính là cái này chiếc phi thuyền mẹ chủ nhân. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản, cái này tiện nghi chiếm được cũng quá lớn rồi. Mấy chủ tánh mạng nói ngài khỏi. Căn cứ Già Lâu La Pháp Điển, ngài đã trở thành tòa thành lũy người khống chế. Bất quá ngài lại không là chủ nhân của ta. Tuy nhiên mấy chủ tánh mạng vì ngài phục vụ. Thế nhưng mà mỗi một đài mấy chủ đều phải hiệu trung với Già Lâu La đế quốc. À, vậy cũng không sai biệt lắm. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi vậy ngươi có thể vì ta cung cấp những cái kia phục vụ. Khống chế thành lũy tiến hành chiến đấu, phi hành, xuyên việt bất đồng vũ trụ thế giới. Đem làm mấy chủ nói đến đây. Diệp không nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói cái kia có thể xuyên qua đến nhận chức gì vũ trụ trong thế giới. Khoa học kỹ thuật vũ trụ, tu chân vũ trụ, đấu khí đại lục, còn có ma huyễn vũ trụ. Già Lâu La No. Rinh xét là đế quốc tiên tiến nhất thành lũy, có thể tiến hành bất định vị lập tức vũ trụ xuyên toa. Bất quá. Đầu tiên phải chữa trị thành lũy. Ta hướng ngài báo cáo thoáng một phát. Giờ phút này thành lũy bị thương độ 23%. Thành lũy năng lượng tổn thất 99.99%. Thành lũy còn cần trụ cột nhân viên công tác. 35.000 tên. Cần tác chiến nhân viên. Diệp không ngây ra một lúc. Xem như đã minh bạch. Cười nói đại tỉa. Ngươi có phải hay không muốn ta giúp ngươi chữa trị thành lũy? Sau đó cho ngươi chữa trị động cơ. Bỏ thêm vào nhiên liệu. Sau đó chuẩn bị cho tốt nhân viên công tác. Cuối cùng bay đến ngươi thuần phục Già Lâu La đế quốc. Thành lũy mấy chủ cũng đủ vô sĩ. Bị Diệp không nhìn ra mục đích. Nàng dứt khoát mở miệng nói tôn quý bằng hữu. Chỉ cần đem ngươi ta đưa về Già Lâu La đế quốc. Đế quốc sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tưởng ngài sẽ thành làm một cái đế quốc tướng quân, thống soái thêm nửa thành lũy cùng chiến hạm. Đế quốc tướng quân. Diệp không sạc nói lão tử liền một cái thế giới giới chủ. Ma chủ cùng tiên chủ đều đem làm qua. Còn muốn làm ngươi cái gì đồ bỏ tướng quân. Diệp không nói xong khẽ nói tốt rồi, hiện tại cho ta nói một chút, Già Lâu La đế quốc là chuyện gì xảy ra. Nếu như là một lần địa mỹ nữ cùng tiền mặt, lại có lấy các loại ưu tú tài nguyên địa phương. Hắc hắc, nói không chừng bạn thân tự hội lo lo lắng lắng. Diệp không nói xong, cô gái trước mắt thân ảnh biến mất, xuất hiện chính là một mảnh bích lục bình nguyên. Nhìn trước mắt phi thường chân thật ba dơ tràn cảnh. Nghe mấy chủ thanh âm vang lên. Già Lâu La tộc là sinh hoạt tại trên thảo nguyên du mục dân tộc. Đã bị chung quanh các tộc ước hiếp. Bất quá tại vô cùng tôn quý đời thứ nhất Già Lâu La vương tại 300 cái kỷ nguyên trước kia. Đã bắt đầu người Già Lâu La phản kháng áp bách chống lại. Diệp không nghe xong 300 cái kỷ nguyên trước kia. Một cái kỷ nguyên 100 triệu năm, ni mã đấy. Ngươi giảng đến năm nào tháng nào? Lập tức vội vàng ngắt lời nói đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Ta tự phải biết rằng ngươi cái này phi thuyền mẹ đi vào cái thế giới này trước khi tình huống cùng cái kia Già Lâu La đế quốc vị trí. Mấy chủ thanh âm lại lần nữa bắt đầu giảng thuật. Đương nhiên. Trong khi nói chuyện hay vẫn là vô cùng tuyên dương Già Lâu La đế quốc là như thế nào thuộc loại trâu bò. Bất quá tuy nhiên như thế. Mấy chủ tự là mấy chủ. Ngược lại sẽ không nói dối. Nguyên lai cái kia Già Lâu La là một cái hành tinh bên trên dân tộc. Sau đó dân tộc này phát triển cường đại rồi. Tiêu diệt trên cái tinh cầu kia tất cả quốc gia. Thành lập Già Lâu La đế quốc. Sau đó lại đang rất nhiều cái kỷ nguyên về sau. Cái này đế quốc rốt cục đã có được cường đại khoa học kỹ thuật. Vì vậy, chinh phục toàn bộ vũ trụ chiến đấu lại bắt đầu rồi. Người Già Lâu La bắt đầu tại du mục dân tộc. Coi như là trở thành tinh cầu cùng vũ trụ chủ nhân. Bọn hắn vẫn có lấy hiếu chiến cùng cướp đoạt tính cá. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn căn bản không chú trọng sinh thái cùng bảo vệ môi trường. Dù sao tinh cầu nhiều, cướp đoạt hết một cái, lại đi cướp đoạt kế tiếp. Đương nhiên, cái này cũng không gì đáng trách. Không quá quan khoáng là khoa học kỹ thuật đạt tới một loại tình trạng về sau. Một loại vượt xa năng lượng hạt nhân lượng năng lượng sinh ra phương thức xuất hiện. Từ khi đã có cái loại năng lượng này, tinh hạm thành lũy bên trên năng lượng chồng chất vài tỷ năm cũng không thiếu điện. Cũng chính bởi vì đã có cái loại này năng lượng cường đại. Già Lâu La đế quốc chẳng những chinh phục bọn hắn cái vũ trụ kia bên trên tất cả tinh cầu. Thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu vũ trụ xuyên toa kỹ thuật. Bất quá lúc này, vấn đề nghiêm trọng xuất hiện. Bởi vì cái loại năng lượng này rộng khắp sử dụng, năng lượng tác dụng phụ cũng xuất hiện. Cái kia tự là bị cái loại năng lượng này chiếu xạ qua đồ vật, sẽ rất nhanh sinh ra tánh mạng. Loại này tánh mạng phản phất trời sinh tự là huyết nhục tánh mạng cường nhân. Những này tánh mạng bất tử bất diệt còn có thể phụ thân vào người Già Lâu La trên người. Phi thường khó có thể giết chết. Đáng sợ nhất chính là những cái kia tánh mạng còn khống chế cùng tiếp quản đại lượng năng lượng chế tạo nhà xưởng. Bắt đầu điên cuồng chế tạo tánh mạng. Cuối cùng, hồng cực nhất thời người Già Lâu La cơ hồ bị những này liên tục không ngừng kỳ dị tánh mạng tiêu diệt vong. Diệp không nghe đến đó, lập tức ngạc nhiên, những cái kia đều là dị tộc A. Ngẫm lại tự cái này thành lũy bên trên tiết lộ một ít năng lượng tự quấy đến thái sơ thế giới không được an bình rồi. Nếu như điều này có thể lượng có rất nhiều, mỗi khỏa tinh cầu đều có. Chỉ sợ cái thế giới này cũng tự hoàn toàn bị dị tộc chiếm lĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2386. Cờ. Áo này Già Lâu La đế quốc thành cũng là thần bí năng lượng bại cũng là thần bí năng lượng. Điều này có thể lượng tuy nhiên cường đại. Tuy nhiên lại là gây chuyện rễ và mầm. Đã đến cái đó cái thế giới. Cái đó cái thế giới gục nấm mốt. Trường kỳ đại lượng sinh sản sản xuất loại này thần bí năng lượng. Cuối cùng nhất kết quả. Tự là lại để cho cái thế giới này tràn ngập dị tộc. Diệp không nói đến đây. Chợt nghe mấy chủ còn nói thêm. Theo tuyệt đại bộ phận tinh cầu bị ngoại tộc sinh mạng thể chiếm lĩnh. Ta Già Lâu La đế quốc sở khống chế khu vực càng ngày càng ít. Dựa theo loại tốc độ này. Tuyệt đối chống đỡ không kế tiếp kỷ nguyên. Ta Già Lâu La tộc sẽ không có đất cắm dùi. Vì vậy vĩ đại đương đại Già Lâu La vương tuyên bố. Kiến tạo 50 chiếc tiên tiến nhất phi thuyền mẹ cầu. Sử dụng mới nhất nghiên cứu ra vũ trụ xuyên toa kỹ thuật. Cho ta Già Lâu La tộc tìm kiếm mới đích sinh tồn không gian. Nghe đến đó, Diệp không thầm nghĩ mới vừa rồi còn vì người Già Lâu La chết hết mà có chút ai điếu. Có thể hiện tại xem ra những này người Già Lâu La cũng không phải người tốt. chính mình đem một cái thế giới làm hỏng. Hiện tại lại đi ra chạy khắp nơi. Muốn tai họa hắn thế giới của hắn. Vĩ đại anh minh già lâu la vương nói cho chúng ta biết. Thành lũy mỗi lần nói đến già lâu la vương cũng phải lớn hơn vi nói khoét một phen. Dừng lại dừng lại. Diệp không ngăn lại nó nói khoét. Mở miệng nói. Vừa rồi ta nghe ngươi nói. Ngươi tại kiến tạo trước già lâu la đế quốc tự chống đỡ không dưới một kỷ nguyên rồi. Mà ngươi bây giờ quen nằm ở chỗ này tự vượt qua 300 triệu năm. Nói cách khác, ngươi bây giờ trở về, già lâu la đế quốc cũng đã sớm xong đời. Chúng ta có 50 chiếc thành lũy, nói không chừng mặt khác thành lũy có thể tìm đến phù hợp sinh tồn địa phương. Mấy chủ tánh mạng bề ngoài giống như rất có lòng tin. Bất quá Diệp không tiếp tục nói. Được rồi. Cho dù có thành lũy tìm được phù hợp thế giới lại để cho người già lâu la đi cướp đoạt. Thế nhưng mà bọn hắn cũng sớm rồi rời đi thế giới kia chờ ngươi trở về, hay vẫn là ai cũng tìm không thấy. Mấy chủ tánh mạng sửng sốt một chút nói. Cái kia cũng không có vấn đề gì. Vĩ đại anh minh già lâu la vương nói. Chúng ta cái này một tòa thành lũy tất cả mọi người tự như từng khỏa hạt giống. Có thể rơi xuống đất nở hoa kết quả. Kéo dài chúng ta người già lâu la huy hoàng. Diệp không lại sọt nói cái này tòa thành lũy bên trên còn có người mà. Mấy chủ tánh mạng lập tức một câu cũng nói không nên lời. Trong lúc nói chuyện, Diệp không chạy tới điều khiển khu vực. Nhìn thấy mấy cái ngồi ở ghế dựa lớn bên trên già lâu la nhân thi thể. Mặc dù quá khứ ba ước năm. Có thể là vì một mực bịt kín tại hạm trưởng trong phòng. Những này người già lâu la. Đã toàn bộ trở thành thây khô. Diệp không cái này là lần đầu tiên trông thấy người già lâu la. Cùng nhân loại cũng là lớn lên không sai biệt lắm. Bất quá vóc dáng rất lớn. 50 trượng cao. Nhân loại đứng tại trước mặt bọn họ tựa như cao ốc trước mặt một cái tiểu động vật. Trông thấy Diệp không đối với người già lâu la vóc dáng cảm thấy hứng thú. Cái kia mấy chủ tánh mạng còn nói thêm. Kỳ thật người già lâu la tại lúc ban đầu thời điểm cùng ngài cao không sai biệt cho lắm. Về sau một đời một đời. Theo gen ưu hóa, cái này mới có hiện tại phổ biến độ cao. Nguyên lai là như vậy. Diệp không trong nội tâm thầm nghĩ. Trong nhiều thiếu cái kỷ nguyên về sau, người địa cầu có phải hay không cũng sẽ biết mỗi người thân cao trăm trượng đâu này. Bất quá hắn lập tức cười nói. Trường lớn như vậy cái có điệu dùng. Cổ thần so các ngươi còn cao gấp đôi. Cuối cùng không phải cũng diệt tuyệt. Tốt rồi, nói cho ta nghe một chút đi nơi này và cổ thần chiến đấu là chuyện gì xảy ra a? Mấy chủ tánh mạng lại bắt đầu giảng thuật, đồng thời cái kia ba dơm trên bình đài còn có rất nhiều lúc trước thu hình lại. Sự tình là như vậy, cái này chiếc tên là già lâu la no. Rinh xét phi thuyền mẹ trải qua dài đến mấy trăm năm vũ trụ xuyên thẳng qua. Rốt cục đi tới một cái thế giới. Trên thực tế tự là thái sơ thế giới. Đi vào thái sơ thế giới. Người già lâu la đại hỷ. Cho rằng phát hiện một cái còn ở vào nguyên thủy nhất trạng thái thế giới. Cái này đương nhiên là thích hợp nhất bọn hắn sinh tồn cùng phát triển đấy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái thế giới này là có thêm kẻ thống trị đấy. Đó là một ít so với bọn hắn thân cao cao hơn lớn gấp đôi người tự là cổ thần rồi. Kỳ thật thời đại kia cổ thần hay vẫn là sinh hoạt tại thần giới đấy. Thái sơ thế giới giống như là bọn hắn hậu hoa viên. Cho nên chỉ có cổ thần bên trong đức lão nhược phụ nữ và trẻ em tại thái sơ thế giới. Lúc ấy cổ thần tại tiên giới cùng nhân yêu ma tam tộc phát sinh gút mắt. Thần giới lại có tân sinh nhân thần yêu thần ma thần. Thật sự có chút rối ren. Cho nên cổ thần vương cũng không còn quá đem những này người già lâu la đem làm chuyện quan trọng. Tự phái đi một tí cổ thần binh sĩ tới bảo hộ bọn hắn cứ điểm. Thái sơ trung tâm pháp tắc chi thành. Truyền thuyết thủy thần lúc trước sáng thế. Đã viết rất nhiều pháp tắc. Những này pháp tắc hình thức ban đầu tự ở lại pháp tắc chi thành. Lại để cho cổ thần tộc nhiều thế hệ thủ hộ. Đây cũng là cổ thần tộc lưu người tại Thái Sơ một trong những nguyên nhân. Mà cổ thần tộc ở chỗ này sinh hoạt thời gian lâu rồi. Ngay tại thủ hộ pháp tắc chung quanh, thành lập nổi lên một tòa vô cùng cực lớn thành trì. Người già lâu la đi vào cái thế giới này xem xét tốt thật tốt quá. Bọn hắn cũng không biết cổ thần tại thần giới còn đều biết lượng cực lớn hậu viện đoàn. Bọn hắn cho rằng cổ thần tự tập trung ở pháp tắc chi thành. Ba dơn trong màn hình xuất hiện độc nhãn hạm trưởng hoàng bộ thiên vân hình tượng. Hắn ngậm lấy điếu thuốc đấu. Nói ra. Vậy thì tiến công a. Tiêu diệt những này còn ăn mặc da thú sử dụng vũ khí lạnh dân bản xứ. Người già lâu la tánh mạng tự là chiến đấu cùng cướp đoạt. Sau đó trên màn hình xuất hiện mảng lớn máy móc chiến cơ. Tuy nhiên người già lâu la không có cổ thần đại. Thế nhưng mà tại từng binh sĩ phối trí máy móc chiến cơ trang bị xuống. Song phương tại pháp tắc chi thành phát sinh kịch chiến. Kỳ thật cổ thần cũng là hiếu chiến đấy, bọn hắn nhàn rỗi không có việc gì còn đánh nhau chơi đây này. Bất quá người già lâu la chiến cơ cùng phương thức chiến đấu. Lại để cho cổ thần trở tay không kịp. Cái này lại để cho già lâu la công vào trong thành. Ngay lúc đó tràn cảnh cũng là vô cùng thảm thiết, dưới đất là cổ thần to lớn thành trì, bầu trời là già lâu la no. Rinh xét khổng lồ thân hạm, thật giống như trời cùng đất chiến đấu. Trên bầu trời không ngừng có các loại cơ giáp chiến đấu bầy bay xuống. Mà trên mặt đất cổ thần cũng là nhiều lần bay lên. Giúp nhau đã tiến hành liều chết chém giết. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Theo ban ngày đánh tới đêm tối. Đêm tối đánh tới ban ngày. Già lâu la trên chiến hạm ở gần 100 triệu người già lâu la. Người già lâu la toàn dân giai binh. Mỗi người đều có thể ra để chiến đấu. Mà cổ thần tộc cũng là tốt chiến, hung hãn không sợ chết. Cho nên bọn hắn đúng là kỳ phùng địch thủ, song phương giết được chết đi được. Bất quá trong chiến đấu, Hoàng Bộ Thiên Vân liền phát hiện. Pháp tắc chi thành trung tâm thần miếu. Đó là cổ thần nhóm bọn họ liều chết thủ vệ địa phương. Vì vậy tự hạ lệnh điên cuồng tiến công trung tâm thần miếu. Hoàng Bộ Thiên Vân không biết. Cái kia trong thần miếu cung phụng đấy. Tự là thủy thần đại nhân năm đó tự tay viết xuống pháp tắc. Tuy nhiên thủy thần viết xuống pháp tắc từ đầu thần chính mình không dưới trận pháp bảo hộ. Thế nhưng mà, đây cũng là cổ thần nhóm bọn họ trong lòng thánh địa. Cho dù chết, cũng muốn thủ vệ thánh địa không bị ngoại tộc làm bẩn. Vì vậy, chiến đấu trở nên càng thêm thảm thiết. Không biết bao nhiêu cổ thần chết trận tự bạo, đương nhiên, già lâu la tộc cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Bất quá rất hiển nhiên, dựa vào già lâu la no. Rinh xét bên trên một ít cường đại vũ khí cổ thần nhóm bọn họ là từng bước lui về phía sau. Huyết rơi vãi thần miếu. Hoàng Bộ Thiên Vân các loại đợi người già lâu la tất cả đều mừng rỡ. Cho rằng nhất cổ tác khí giết sạch trước mắt những này cổ thần tự độc bá cái thế giới này rồi. Có thể hắn không biết, hắn sợ giết hại bất quá là cổ thần bên trong đích lão nhược phụ nữ và trẻ em mà thôi. Đang lúc hắn muốn chúc mừng thời điểm, thần giới phái tới thần binh ra rồi. Những này thần binh có thể so sánh pháp tắc chi thành lão nhược phụ nữ và trẻ em muốn cường đại hơn nhiều. Toàn bộ đều là trưởng thành cổ thần. Ít nhất đều là binh cấp cổ thần. Cũng không có thiếu tiểu tướng cấp bậc đấy. Người già Lâu La rất là nhíu mày, bất quá bọn hắn đâm lao phải theo lao, lập tức muốn thắng không phải. Cái kia cứ tiếp tục chiến a. Phải không biết đánh cho bao lâu. Người già Lâu La chết tổn thương thảm trọng. Tại cổ thần quân đội công kiếp đến. Phi thuyền mẹ bên trên vòng phòng hộ bị hủy. Cường đại cự pháo bị hủy. Sức chiến đấu rất là hạ thấp. Bất quá đánh đến nơi đây. Đã đánh đỏ mắt. Người già Lâu La tính cách cũng là dân liều mạng tính cách. Song phương lại kiên trì đánh. Rốt cuộc cổ thần viện binh cũng bị đánh cho thất linh bát lạc, còn lại không có mấy cái. Hoàng bộ thiên vân rốt cuộc thở dài một hơi. Tại gian khổ chiến đấu xuống, bọn hắn bỏ ra giảm quân số 85% một cái giá lớn. Lấy được thắng lợi. Những người còn lại đều là hạt giống. Về sau có thể ở cái thế giới này sinh tồn được, vĩnh viễn sinh tồn. Trả giá cao, là đáng giá đấy. Bất quá hắn thắng lợi diễn thuyết còn chưa nói xong, bầu trời chi môn mở rộng ra. Thêm nữa cổ thần đi ra, đầu lĩnh cổ thần chưa từng có cường đại, hoàng bộ thiên vân không cách nào tưởng tượng cường đại. Chỉ là đi lên một cước. Sẽ đem thật lớn như thế phi thuyền mẹ cho đá ngã lăn. Lại là một cái tát. Đem phía sau nhiên liệu thất cho đánh bại rồi. Hoàng bộ thiên vân bọn người sợ ngây người. Như vậy cổ thần căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy. Cái gì khoa học kỹ thuật văn minh tại đây dạng cổ thần trước mặt quả thực cùng cặn bã đồng dạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2393. Tò. Tuy nhiên ta cái này ngôn xuất pháp tùy cảnh giới còn không cao lắm. Cũng là rất nhiều thiên thần cũng không gì hơn cái này. Cũng không phải tất cả thiên thần cũng giống như Tư Mã Trạch cường đại như vậy, còn có được chủ thần khí. Cho nên ta về sau đi thần giới chỉ sợ. Diệp Không Đường cũ phản hồi, vừa đi trong nội tâm đồng thời không khỏi có chút đắc chí. Ngôn xuất pháp tùy. Vốn hắn là vô cùng hâm mộ linh tộc đại trưởng lão có được bổn sự. Mà giờ khắc này chính hắn cũng có loại này bổn sự. Hắn đương nhiên phi thường vui sướng. Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu nói bất quá ta cũng không thể khinh địch. Thần giới ta còn chưa từng đi, thậm chí còn không có đi cũng đã đắc tội mấy vị thần giới đại lão. Ta đây thì càng thêm không thể khinh địch. Thần giới còn không có đi, tình huống còn không biết, không thể quá mức cuồng vọng tự đại. Ta vẫn còn muốn đem năng lực của mình che giấu. Nói đến đây, Diệp Không tâm niệm vừa động. Đem ngôn xuất pháp tùy kỹ năng thu nhập thân thể. Hắn lại bất luận cái gì đi đi lại lại cùng hành động. Cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng. Theo già Lâu La no. Rinh xét trong đi ra cái kia mấy chủ tánh mạng lại đang lớn tiếng kêu gọi hắn. Bất quá Diệp Không căn bản lý đều không để ý. Trải qua cái này đem gần trăm năm tìm hiểu pháp tắc, hắn càng thêm minh bạch cái thế giới này đức chân lý. Cái kia chính là pháp tắc chi lực. Cái thế giới này tất cả hành vi, tất cả năng lượng đều không có ly khai pháp tắc. Diệp Không đều đã bắt đầu nghiên cứu những này căn bản bản chất. như thế nào lại quay đầu lại đi làm những cái kia cấp thấp đồ vật. Tuy nhiên già lâu la đế quốc khoa học kỹ thuật phát đạt, thế nhưng mà những cái kia sức tưởng tượng đồ vật cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Khoa học kỹ thuật bản chất cũng chỉ là thuyên chuyển đi một tí pháp tắc, không thể sáng tạo pháp tắc. Mở cho ta. Đem làm Diệp Không đã đến trên mặt đất vị trí, hắn liền trực tiếp tại già lâu la no. Rinh xét trên thân thể mở một cái lỗ thủng nhỏ, sau đó hắn thân ảnh khẽ động, ra cái này chiếc phi thuyền mẹ. Diệp Không vị trí rất thấp, tự là mặt đất, tự là cổ thần trong thành thị. Hắn tuy nhiên vội vã rời đi, thế nhưng mà y nguyên hay vẫn là tưởng nhìn một chút. Sinh trưởng tại đây biến dị trong thành thị hỗn độn liên. Vì cái gì cái này cổ thần thành thị bên trong hết thảy, thậm chí liền cả nhà cao tầm đều biến dị, mà hỗn độn liên lại không vậy. Trông thấy Diệp Không, những cái kia dị tộc lập tức chích chích hiếp ở bên trong quan quát vây quanh. Bên ngoài dị tộc bởi vì bị thụ nhân yêu ma các loại tộc ảnh hưởng, cho nên nói lời nói đều là cùng chuẩn thần thành bên kia không sai biệt lắm. Mà ở trong đó dị tộc nhưng lại tự thành hệ thống. Bọn hắn văn tự cùng ngôn ngữ đều cùng Diệp Không hoàn toàn không giống với, cho nên Diệp Không nghe không hiểu. Bất quá xem ra, nhưng lại mỗi người đang nói chính là hắn, chính là hắn. Không đến 100 năm trước, cái kia ở chỗ này dương oai còn giết nhiều huynh đệ như vậy đấy, tự là người này. Những cái kia dị tộc đã toàn bộ đều đã có tánh mạng cùng cảm tình, tự cùng nhân loại các chủng tộc đồng dạng. Liếc trông thấy Diệp Không, bọn hắn còn nhớ rõ, lập tức tất cả đều xông tới. Dị tộc, cái thế giới này vốn không nên các ngươi tồn tại, mà các ngươi tồn tại, chủng tộc khác tự không cách nào tồn tại, cho nên các ngươi hẳn phải chết. Diệp Không trong hai mắt đã có dị động. Lúc trước hắn còn cũng không phải những này dị tộc đối thủ. Bất quá cái này đem gần 100 năm qua cảm ngộ, lại để cho hắn đã có mới đức bổn sự. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát. Chỉ thấy Diệp Không trong hai mắt trồi lên hai cái màu vàng lợp chữ to, đều là địa cầu văn tự trước đi ra hay vẫn là một cái định chữ. Oanh! Định ký tự văn hóa thành màu vàng quan điểm, phản phất đổ một mảnh màu vàng mưa phùn, bao trùm phạm vi mấy trong vòng trăm dặm. Tất cả dị tộc đều bị định tại đó, không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên, có chút cái đầu cực lớn đấy, vẫn còn có chút thực lực đấy, vậy mà tưởng muốn tránh thoát. Thế nhưng mà những cái kia tiểu bất điểm dị tộc đã toàn bộ định gắt gao, không chút sức mẻ. Mà tại lúc này, Diệp Không phải trong mắt cũng có một cái cự đại màu vàng lợp văn tự trồi lên. Đó chính là một quả địa cầu văn tự. Hỏa! Chết cháy chúng! Diệp Không hai mắt ngưng tụ, đưa tay một ngón tay, lập tức cái kia hỏa chữ nổ bung. Sở nổ bung chỗ, hừng hực ánh lửa tràn ngập mà khởi. Ngọn lửa kia mãnh liệt vô cùng, chẳng những vượt qua tiên hỏa, mà ngay cả bình thường thần hỏa đều theo không kịp. Đây là pháp tắc chi hỏa. Đương nhiên, Diệp Không pháp tắc chi hỏa còn không có cường đại đến hỏa thần tự mình thi triển tình trạng. Thế nhưng mà cũng so với bình thường thần hỏa mạnh hơn một đoạn. Cái này pháp tắc chi hỏa thiêu đốt chỗ, những cái kia hung hăng càng quấy dị tộc đều bị vây quanh tại trong ngọn lửa, đốt nấu chúng thống khổ không chịu nổi, phát ra kẹo kẹp tiếng thét chói tai, phi thường khó nghe. Diệp không định trụ những cái kia dị tộc, lại là này một đốt nốt, không biết có bao nhiêu dị tộc tán thân biển lửa. Thực tế những cái này đầu nhỏ bé dị tộc toàn bộ bị đốt cháy không còn, trở thành bột phấn. Bất tử bất diệt dị tộc cũng bị chết cháy. Những cái kia hung hăng càng quấy điên cuồng dị tộc bị cái này một đốt nốt, đều dọa sợ rồi. Không dám lại hướng Diệp không trả thù, nhao nhao lùi bước. Diệp không tại cổ thần trong thành thị hành tẩu, vậy mà không có dị tộc có can đảm tiếp cận. Những này dị tộc không phải tộc của ta loại. So với ma tộc các loại đời tộc muốn hung tàn không biết bao nhiêu. Hơn nữa bọn hắn lại lợi hại như vậy. Còn không ngừng sinh ra. Nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Nhưng lại tại Diệp không muốn diệt trừ dị tộc thời điểm, lại phát hiện, những cái kia dị tộc cũng không phải lui về phía sau. Những cái thứ này cũng đủ gian hoạt. Nguyên lai bọn hắn toàn bộ đã đi ra cái này một mảnh nội thành. Sau đó khai mở áp phóng nước. Thả ra nước vậy mà toàn bộ đều là những cái kia sáng ngời năng lượng chất lỏng. Tuy nhiên tại già lâu la no. Rinh xét cái đuôi bên trên chỉ là giọt giọt rơi xuống. Thế nhưng mà như thế nào nhiều năm trôi qua. Những này dị tộc bắt được chất lỏng thật không ngờ nhiều.